Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 219, vấn đề hồi sinh bị áp chế, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng quỷ nhãn này còn thiếu một con mắt cuối cùng. Một khờ quỷ nhãn cuối cùng xuất hiện, mọc đầy 10 con mắt mới xem như hoàn toàn hồi phục. Đến lúc đó Dương Gian sẽ chết, quỷ nhãn sẽ nổi lên biến hóa. Không thể đoán trước, ngay cả khi anh ta đã cố gắng hết sức để ngăn chặn tình hình xấu đi, nhưng hiệu quả không quá lý tưởng. Con mắt cuối cùng có mọc ra hay không đã không còn do Dương Gian khống chế, sao động hồi sinh vẫn còn, cái loại đau đớn xé rách này vẫn đang tiếp tục. Lúc này mới bao lâu? Không gặp cậu mấy ngày mà. Sao cậu lăn, lộn thành thế này? Tô Viễn lên tiếng, kinh động người trong biệt thự, mọi người cảm thấy kinh ngạc với người đột nhiên xuất hiện, không biết hắn tiến vào như thế nào, duy chỉ có Trương Vĩ lại vui vẻ kêu lên. Lão đại, anh đây rồi, mau cứu Thối Ca đi. Cậu ta sắp chết, tôi sắp mất đùi ôm rồi. Không ai phản ứng cậu ta, giây phút Dương Gian nhìn thấy Tô Viễn, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Rõ ràng lần trước, trạng thái của đối phương cũng chật vật như anh ta bây giờ. Vì sao hiện tại ngược lại có thể hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này? Hơn nữa nhìn qua tình trạng cực tốt, tràn ngập tinh thần, sắc mặt hồng nhuận, không hề giống bị lệ quỷ hồi sinh quấy nhiễu. Hắn đã giải quyết vấn đề lệ quỷ hồi sinh. Còn nữa, làm sao hắn đột phá được quỷ vực của ngạ quỷ? Chẳng lẽ hắn vẫn ở lại thành phố Đại Sương sao? Chậc chậc, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu chật vật như vậy. Đối mặt với chế nhạo của Tô Viễn, Dương Gian không để ý tới. Anh ta nhìn chằm chằm Tô Viễn nói, làm sao anh giải quyết được vấn đề lệ quỷ hồi sinh? Đây mới là đáp án giờ phút này Dương Gian muốn biết. Đối mặt với sinh tử, không phải tất cả mọi người đều có thể giữ được bình tính, nhưng coi như anh ta đã kiềm chế không có làm ra hành động khác thường. Tô Viễn hiểu rõ Dương Gian đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà tình huống của anh ta cũng không thể làm theo hắn được. Dù sao Dương Gian cũng không có hệ thống. Đối với điều này, hắn chỉ có thể giải thích bị mắc kẹt trong một nơi linh dị, gần như chết, nhưng may mắn sống sót, miễn cưỡng tìm lại cân bằng. Nhìn Tô Viễn hời hợt nói, ánh mắt Dương Gian khẽ động. Không khó tưởng tượng ra, đối phương tuyệt đối đã trải qua hiểm cảnh cửu tử nhất sinh, khổ sở giấy giụa, cuối cùng mới bắt được một tia hy vọng, may mắn tìm lại được cân bằng. Tựa như lúc trước anh ta đối kháng với ngạ quỷ đang ở giai đoạn thứ tư kia, cũng suýt chút nữa đã chết ở nơi đó. Quỷ thư Diệp Phong bị quỷ anh giai đoạn thứ tư khống chế, khiến cho cấp bậc kinh khủng của quỷ anh kia bị nâng cao vô hạn. Trong quá trình đối kháng, anh ta giam giữ thất bại đoàn đội ngự quỷ giả ở thành phố Đại Sương, cơ hồ bị diệt sạch. Ngay cả anh ta cũng liều mạng hồi sinh quỷ nhãn mới miễn cưỡng chạy thoát. Nhưng hôm nay quỷ nhãn không khống chế được, anh ta cũng sắp chết đi. Anh không nên đến thành phố Đại Sương vào lúc này. Cuối cùng, Dương Gian không mở miệng hỏi Tô Viễn biện pháp giải quyết lệ quỷ hồi sinh là gì. Bởi vì cho dù biết, bộ dáng hiện tại của anh ta cũng chỉ có thể nói là lực bất tòng tâm. Chỉ còn một chút nữa là đến giới hạn quỷ nhãn hồi sinh. Quỷ nhãn thứ 10 đang ấp ủ dưới da thịt, rất nhanh sẽ xuất hiện, mà thời gian này cũng không kéo dài bao lâu. Về phần sau khi uy hiếp giấy da người, đáp án thu được là một cái cạm bẫy không chút che giấu, một dương mưu rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã giải quyết vấn đề quỷ nhãn phục sinh và hoàn mỹ không chế quỷ anh, tôi tràn ngập tín nhiệm giấy da người, không hề hoài nghi. Giây phút cuối cùng khi quỷ nhãn sắp mọc ra, tôi để quỷ ấy xâm lấn thân thể, lại bao trùm giấy da người trên mặt. Sau đó tôi ngủ thiếp đi, chờ tôi thức dậy, tôi đã hoàn toàn khống chế quỷ ảnh, bóng ma đã được kiểm soát hoàn hảo bởi tôi. Vấn đề quỷ nhãn hồi sinh cũng biến mất, tôi là Dương Gian, tôi là người cuối cùng thành công sống sót. Đối với đáp án giấy da người đưa ra lúc này, Dương Gian sẽ không tin chữ nào, bởi vì anh ta đã chứng kiến năng lực cắn nuốt lệ quỷ vì giấy da người, cho nên anh ta tin tưởng vững chắc. Nếu làm theo phương án giấy da người đưa ra vào lúc này, kết cục sẽ là cái chết, hơn nữa còn rất có thể tạo ra một thứ kinh khủng nào đó xuất hiện. Loại khủng bố này tuyệt đối không thua gì quỷ anh giai đoạn thứ. Từ lúc trước, thậm chí còn có thể vượt qua. Kỳ thật Dương Gian có ý muốn thử phương án lợi dụng gương quỷ về dây thừng quỷ để khống chế quỷ ảnh không đầu mà giấy ra đưa ra trước đó, bởi vì phương án kia làm cho người ta có cảm giác tương đối đáng tin cậy. Cách chương